Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 130 Avengers tập kết 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem trên tay ngươi đồ vật để xuống. Loki nhìn hắn nói, ta e là không được, thứ này thuộc về chúng nhiều năm qua. Nick Fury không chút do dự từ chối, các ngươi không xứng đáng có được nó. Loki cười lạnh nói, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, đúng không? Nick Fury bình tĩnh xoay người lại, Loki lắc lắc đầu, không ai lại đi cùng con kiến có thù, ngươi muốn dẫm chết chúng ta. Nick Fury nghiêng đầu mở miệng nói, tiên sinh, Nick Fury đang ở kéo dài thời gian, căn cứ lập tức liền phải nổ mạnh, chúng ta sẽ bị chôn ở mấy trăm mét mặt đất. Hawkeye trung thành và tận tâm nhắc nhở chính mình tân chủ nhân. Giống như các Pharaoh thời xưa, Nick Fury duy trì bình tĩnh thần sắc nói, giết hắn, mang theo cái dương rời đi. Loki lập tức hạ lệnh, phanh, Loki, Super Giant, Hawkeye, Eric còn có mấy vị khác SHIELD quan viên cùng rút lui ngầm căn cứ cũng mang đi trang có Tesseract cái dương. Nick Fury cắn răng moi ra khảm ở áo chống đạn viên đạn, theo sau cũng trốn ra muộn nổ tung sụp xuống dưới lòng đất phòng thí nghiệm. Hugh Coulson, Barton bị địch nhân khống chế. Địch nhân đã đoạt đi Tesseract, lập tức khởi động thất cấp cảnh báo. Sở hữu không có tham dự cứu viện hành động người toàn bộ xuất động, cho ta tìm được bọn họ. Coulson lâm thời chỉ huy SHIELD lớn nhỏ công việc, an bài xong một bộ phận công tác sau bắt đầu thông báo Natasha điện thoại. Natasha, chúng ta cần ngươi trở về. Ngươi đang đùa với ta sao? Ta đang làm việc, tên ngốc này sắp khai ra rồi. Natasha liếc lão tướng quân nói, bên này tình huống khẩn cấp hơn, phiền toái ngươi nhanh lên trở về. Có bao nhiêu khẩn cấp? Natasha, Barton bị địch nhân thao tác. Coulson rất rõ ràng Natasha cùng Barton hữu nghị. Chờ ta trong chốc lát, Natasha ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị, sau đó Natasha liền vô cùng điêu luyện tránh thoát trói buộc, sau đó trong mấy giây ngắn ngủi, đem mấy cái cận vệ cho hạ gục rồi đem xiềng xích trói lấy lão tướng quân đem hắn treo lên. Giải quyết xong nơi này sự tình sau, Natasha lại cầm lấy di động. Cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Clinton hiện tại thế nào? Vẫn còn sống, cục trưởng đi ngươi mang tên to xác về. Ngươi cũng biết là Stark không thể nào tin tưởng ta, ta sẽ lo Stark còn ngươi lo tên to xác. Nghe vậy Natasha sắc mặt liền tái. Ôi chúa ơi, Tesseract bị đoạt, Loki cùng Super Giant muốn xâm lấn trái đất. Tin tức này không nghi ngờ là khiến cho toàn bộ SHIELD phải chấn động không ngừng, nhấc lên một trận cấp 10 địa chấn. Hội đồng bảo an cũng nhận được tin tức, lập tức kêu gọi Nick Fury mở một cuộc họp. SHIELD tổng bộ hội nghị tối cao trong nhà, Nick Fury cùng hội đồng bảo an 5 vị tối cao đại biểu đang ở mở họp. Nick Fury, ngươi đã đi quá giới hạn rồi. Cái này màu xanh lục đại gia hỏa cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Hắn chỉ biết mang đến tai họa thật lớn. Nick Fury gắt gao mà nhìn chằm chằm camera không chút nào thoái nhượng. Tiên sinh, ngươi đánh giặc qua sao? Hiện tại, Loki đã hướng chúng ta tuyên chiến, tình huống bây giờ đã mất kiểm soát. Chúng ta cần thiết mau chóng đoạt lại Tesseract cho dù sẽ mạo một ít nguy hiểm. Mặt khác vài vị đại biểu cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm thoáng tự hỏi trong chốc lát mở miệng hỏi. Kia Asgard đâu, bọn họ cũng tới sao? Không phải Asgard, Thor làm Asgard vương vị người thừa kế đối địa cầu cầm hữu hảo thái độ. Chỉ có Loki mà thôi. Nick Fury trả lời phi thường hình tượng. Vậy còn kẻ khác thì sao? Trong báo cáo có nhắc đến một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không phải thuộc về Asgard, ta cho rằng nàng đến từ một thế lực khác ngoài vũ trụ mà chúng ta không biết. Hiện tại bọn hắn đang hợp tác với Loki, Thor lúc này đang ở thế giới khác, không chúng ta không thể trông chờ vào hắn được, chỉ có thể tự lực gánh sinh thôi. Nick Fury tiếp tục nói, kế hoạch Avenger đã bị chúng ta bác bỏ, chúng ta cần một lực lượng để phản ứng, sau trận chiến này trái đất sẽ bại lộ tại tầm mắt của các thế lực vũ trụ, chúng ta phải cho bọn hắn biết trái đất không phải dễ trêu. Vậy ngươi có thể vì The Avenger hành vi phụ trách sao? Nick Fury, đương nhiên, Ấn Độ vùng ngoại thành, làm thầy lang Banner tiến sĩ nhìn đang từ cửa sổ nhảy ra đi tiểu nữ hài nhịn không được phun tào. Ta nên lấy tiền A thay đổi một thân Ấn Độ truyền thống phục sức. Natasha từ Banner tiến sĩ phía sau đi ra. Banner tiến sĩ, ngươi lựa chọn Ấn Độ ẩn cư là vì để thuận tiện học tập yoga sao? Banner tiến sĩ từ trở thành người khổng lồ xanh sau liền rốt cuộc chưa sợ qua ai, chỉ biết sợ hãi chính mình không cẩn thận thương tổn người khác, học yoga giúp hắn khống chế tốt chính mình. Lại là người ASHIELD muốn ta làm gì đây? Banner tiến sĩ ngữ khí thực nhẹ nhàng, hắn đối với ASHIELD vẫn là có chút hảo cảm, dù sao tại New York sự kiện kia kết thúc, bọn hắn liền giúp hắn có thể an toàn trôi qua. Natasha hắn cũng từng gặp qua một lần, cho nên hai bên cũng tương đối quen thuộc. Natasha điều ra tay cơ trung Tesseract ảnh chụp đưa cho Banner tiến sĩ, theo sau nói. Fury cục trưởng tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta tìm được thứ này. Đây là thứ gì? Banner tiến sĩ cẩn thận nhìn trên ảnh chụp Tesseract. Tesseract có được thật lớn năng lượng siêu tự nhiên vật phẩm, nhưng nó bị người cướp đi. Duy nhất manh mối là Tesseract sẽ phát ra mỏng manh gamma xạ tuyến. Phương diện này ngươi là chuyên gia. Natasha chậm rãi ngồi ở ghế trên. Banner tiến sĩ buông di động sau nhìn thẳng Natasha đôi mắt. Nếu ta không muốn đi đâu, ta tin tưởng ta có thể nói phục ngươi. Natasha hơi hơi nâng lên cao ngạo đầu nói. Vạn nhất ta trong thân thể một cái khác gia hỏa không muốn đâu. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, tiến sĩ Banner. Nhưng xin ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý. Trong trường hợp nếu như ngươi nổi điên, sẽ có một vị khác giải quyết ngươi. Tin tưởng là ngươi còn không quên lúc ở New York sự kiện kia. Natasha nhìn hắn cười cười nói, cách chương.